Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314. Để cho ngươi làm minh bạch quỷ. Thủ Vân Thành, cửa Tây, thời khắc này Thủ Vân Thành cửa Tây, dừng lại lấy từng dãy ngựa lương thảo. Một người cầm đầu dáng dấp cao gầy, xem xét liền cực độ khôn khéo, chính là Liệt Trùng Quân Thủ Tịch Quân Sư Hầu Thiên Hào. Mọi người tốc độ nhanh một chút. Nhất định phải tại giờ dậu trước đó, đem nhóm này lương thảo vận đến ngoài cửa đông trên chiến trường. Hầu Thiên Hào trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Được an bài ở hậu phương chủ bị lương thảo hắn, không chút nào biết tại ngoài cửa đông chuyện phát sinh. Hắn đối với tướng quân đại nhân giải thích chuyện kế tiếp, hay là cực kỳ tận tâm tận trách. Quân sư đại nhân, lần này tướng quân bọn hắn ra khỏi thành nghênh chiến. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít đi, chúng ta vận chuyển nhiều như vậy lương thảo ra ngoài, chẳng phải là giúp đỡ quân địch sao? Một cái tướng ngũ đoàn binh sĩ tiến tới góp mặt, lời nói ra, làm cho Hầu Thiên Hào sắc mặt cũng không khỏi trở nên âm trầm mấy phần. Trên thực tế hắn cũng sớm đã nghĩ tới cái vấn đề này. Đối với Tiêu Bất Thông dùng Hàn Thiết Soái lệnh buộc Liệt Trùng Lăng Vân hai quân xuất chiến chi? Tiết, Âu Dương Trùng tự nhiên là đã sớm đã nói với Hầu Thiên Hào. Mà muốn hoàn thành cái kia nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Đừng nhìn Hầu Thiên Hào này nhìn đối Âu Dương Trùng trung thành tuyệt đối. Nhưng một ngày này hắn đã là tại thay mình nghĩ đến đường lui. Thành như cái kia ngũ đoàn binh sĩ nói. Lần chiến đấu này, chỉ sợ Liệt Trùng quân đều muốn toàn quân bị diệt. Âu Dương Trùng cũng rất có thể khó giữ được tính mạng. Quân sư đại nhân, nghe nói ngươi cùng Bất Thông tướng quân có chút quan hệ. Đến lúc đó tìm nơi nương tựa đi qua, có thể hay không đem nhỏ bé cũng mang lên. Ngũ đoàn binh sĩ đột nhiên giảm thấp xuống một chút thanh âm. Mấy câu nói đó không thể nghi ngờ là nói đến Hầu Thiên Hào đáy lòng. Cái kia ngày hướng Tiêu Bất Thông bán Diệp Băng tình báo. Trên thực tế cũng đang đánh lấy tìm nơi nương tựa chủ ý. Thử hỏi ở trong Hàn Thiết quân, còn có cái kia một quân so Thông Thiên quân có tiền đồ hơn đâu. Không thể nói vậy, chúng ta đều là người của Liệt Trùng quân. Bất quá Hầu Thiên Hào mặt ngoài là vô luận như thế nào cũng sẽ không biểu hiện ra. Cái gọi là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, gia hỏa này lại là cái éo gì? Dựa vào cái gì hưởng thụ chính mình thật vất vả dựng tốt dây. Đạp đạp đạp, ngay tại Hầu Thiên Hào đặt mưu đồ muốn hay không sớm một chút thời gian chuyển ném Thông Thiên quân. Thời điểm, phía trước mặt đường phía trên, lại truyền tới một trận tiếng vó ngựa, ngay sau đó mấy kỵ thân ảnh liền xuất hiện ở trước người của bọn hắn cách đó không xa. Cái đó là, Âu Dương tướng quân. Hầu Thiên Hào thế nhưng là một tên ngũ đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Nhãn lực cũng là cực mạnh, vừa nhấc mắt ở giữa, đã là thấy được cái kia mấy kỵ đi đầu một người. Chính là Liệt Trùng quân tướng quân đại nhân Âu Dương Trùng. Thế nhưng là Hầu Thiên Hào trăm mối vẫn không có cách giải. Không phải nói tướng quân đại nhân chính mang theo Liệt Trùng quân bọn ở ngoài thành trùng sát sao? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Thủ Vân Thành này cửa Tây? Cái này hoàn toàn chính là hai cái phương hướng khác nhau nha. Thiên Hào gặp qua tướng quân đại nhân, chúc mừng tướng quân, bất quá Hầu Thiên Hào này tâm tư là xoay chuyển cực nhanh. Nghĩ đến một cái nào đó khả năng, hắn đã là đem vừa rồi những ý nghĩ kia đều ép đến sâu trong đáy lòng. Phía sau bốn chữ, cũng tại tỏ rõ một loại nào đó suy đoán. Đội chấp pháp, cho bản tướng quân đem Hầu Thiên Hào đồ vô sỉ này cầm xuống. Nếu như phản kháng, ngay tại chỗ giết chết, ngay tại lúc Hầu Thiên Hào cung kính tiếng nói vừa mới rơi xuống sau đó. Cái kia cưỡi ngựa cao to Âu Dương Trùng trực tiếp là một tiếng quát chói tai. Kém chút trực tiếp để người trước dưới chân mềm nhũn quỳ đem hạ xuống. Soạt, cùng ở bên cạnh Âu Dương Trùng mấy người. Chính là Liệt Trùng quân sở thuộc đội chấp pháp, bọn hắn mỗi một cái thực lực đều ở trên Hầu Thiên Hào. Thấy bọn hắn nhanh chóng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, trong tay xích sắt cũng là soạt rung động. Tướng quân đại nhân, cái này, làm cái gì vậy, Chẳng lẽ là Thiên Hào kiếm Lương Thảo đã chậm một chút à? Hầu Thiên Hào sợ đến hồn phi phách tán, nhưng lại không thể không kêu to lên tiếng, bởi vì hắn biết một khi bị những này đội chấp pháp ra hỏa bắt được. Cái kia chỉ sợ chuyện thứ nhất, chính là trước phế bỏ đan điền của mình, để cho mình trở thành một tên phế nhân. Thế nhưng là Hầu Thiên Hào nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không thông mình rốt cuộc là nơi nào đắc tội tướng quân đại nhân, làm cho hắn tự mình lĩnh trước người đến bắt chính mình. Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể là từ chính mình bây giờ nhiệm vụ phía trên lấy tay. Hừ, người âm mưu ngoan độc, dám ám hại Diệp Băng huynh đệ, thật sự là chết trăm lần không đủ. Nếu Hầu Thiên Hào đã không có khả năng lại chạy ra bàn tay của mình, đối với cái này vẫn đi theo mình quân sư, Âu Dương Trùng hay là sẽ không để cho hắn làm một cái quỷ hồ đồ. Lời vừa nói ra, Hầu Thiên Hào không khỏi sắc mặt đại biến. Diệp Băng, huynh đệ, tướng quân đại nhân xưng hô thế này, thật sự là đem Hầu Thiên Hào dọa sợ. Trước kia Âu Dương Trùng, nhiều nhất xưng Diệp Băng một tiếng đô thống. Lúc nào cái này quan hệ của hai người, đã tốt đến loại tốc độ này rồi. Trên thực tế Hầu Thiên Hào không biết là, Âu Dương Trùng xưng Diệp Băng một tiếng huynh đệ, đều vẫn là hắn tự mình đa tình đâu. Người sau cho tới bây giờ đều không có thừa nhận qua. Là hắn mặt dạn mày dày chính mình tăng thêm monster, nhưng Hầu Thiên Hào lần này càng là không giải thích được. Theo hắn biết, tướng quân đại nhân trước kia đang nói đến Diệp Băng thời điểm, căn bản không có quá nhiều cố kỵ, thậm chí là một lần kia chính mình đi thông chi Tiêu Bất Thông, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thế nào, Hầu Thiên Hào, có phải hay không vạn phần không hiểu? Đã như vậy, vậy bản tướng quân liền để ngươi tại trước khi chết, làm quỷ minh bạch đi. Chẳng biết tại sao, thời khắc này Âu Dương Trùng phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Trước mắt liệt trùng quân này đã từng thủ tịch quân sư, chính là hắn thổ lộ hết đối tượng. Diệp Băng huynh đệ lẻ loi một mình, tại hơn một tháng trước âm thầm chui vào thủy tinh tốn phong hai đại đế quốc đại doanh, ám sát quân địch chi tướng 11 người, càng cứu ta liệt trùng quân binh sĩ tại tình thế chắc chắn phải chết. Người nói người như vậy, có làm hay không nổi ta Âu Dương Trùng huynh đệ? Làm Âu Dương Trùng nói đến những sự thật này thời điểm, liền chính hắn nhiệt huyết đều có chút sôi trào lên, chứ đừng nói là vừa mới nghe được việc này Hầu Thiên Hào đám người. Lực lượng một người, liền giết hai đại đế quốc 11 tướng. Cái này, đây thật là Diệp Băng một người làm được. Mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn khác mưu đường ra cái kia tướng ngũ đoàn binh sĩ. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Mặc dù biết tướng quân đại nhân sẽ không nói dối, nhưng hắn vô ý thức chính là không chịu tin tưởng. Hắn, mà xem như người trong cuộc Hầu Thiên Hào, giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch tướng quân đại nhân vì cái gì vừa đến đã đối với mình kêu đánh kêu giết, nguyên lai hết thảy đều là bởi vì cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên. Nếu như Âu Dương Trùng trong miệng nói tới đây đều là thật, cái kia chỉ là một cái liệt trùng quân quân sư, chỉ sợ căn bản cũng không khả năng cùng bây giờ như mặt trời ban trưa Diệp Băng so sánh. Tướng quân đại nhân đây là muốn dùng tính mạng của mình đi đạt được kết quả tốt vị kia Hàn Thiết quân tân quý a. Lần này, thật đúng là tính sai. Trong lúc một khắc, Hầu Thiên Hào trong lòng không khỏi tràn đầy hối hận, nguyên bản lúc trước tự mình chuẩn bị bên trên hậu lễ đến nhà bồi tội, Diệp Băng đã đem sự kiện kia bỏ qua, lại không nghĩ tới một khi bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà dẫn lửa thiêu thân. Luôn luôn tinh minh Hầu Thiên Hào, rõ ràng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Convert by Lucario, hết chương.